Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 969, màu tím. Tiểu Cương Tử xách hai con thỏ hoang và một con gà rừng trở về. Lão Tôn thấy sau đó liền cười lên. Vận khí tạm được à? Lại là không thiếu. Tiểu Cương Tử đạo, sư phụ ngươi cũng không biết. Mới vừa rồi ta đi gặp vậy chị. Nàng hôm nay quả thực không giống nhau. Lão Tôn tò mò hỏi, nơi nào không giống nhau? Tiểu Cương Tử đạo, nàng không thu ta tiền. Ta ném xuống túi tiền vội vàng liền chạy. Nửa đường tay hồi tưởng lại, nàng hôm nay lại là mặc váy. Bỏ mặc lúc nào gặp thiếu phụ kia. Luôn là cả người giản dị trang phục. Bông vải bầy áo, vải bố quần, một đôi tay nạp đế dày dày vải. Nhưng là lão Tôn thật giống như vậy không làm sao để ý. Chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Người ta người phụ nữ một mình ở nhà. Mặc tùy ý chút thế nào. Y dài. Ngươi có phải hay không nhìn chằm chằm người ta nhìn. Trở về nhưng nói cho ta nói ngươi chưa kịp xem. Tiểu Cương Tử khoát tay lia lịa. Sư phụ có thể nói qua. Nhìn chằm chằm người ta người phụ nữ xem đó là hạng thấp kém tài làm chuyện. Ta cũng không phải là hạng thấp kém. Lão Tôn ở Tiểu Cương Tử trên bả vai vỗ vỗ. Sau này thành thân, nhìn chằm chằm vợ mình xem là được. Nhìn chằm chằm người khác người phụ nữ xem nếu là thật xinh đẹp không nhịn được xem cũng được. Tiểu Cương Tử bĩu môi. Sư phụ ngươi thật không biết xấu hổ. Lão Tôn ở hắn sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi biết cái gì? Đến ngươi thành thân sau đó ngươi liền biết rõ. Có thể xem liền rất tốt. Hắn chỉ những cái kia thịt rừng. Đi thu thập được. Tiểu Cương Tử ừ một tiếng. Sau đó quay đầu xấu xa cười. Sư phụ, cái này thỏ rừng đất mùi tanh lớn. Quay đầu được cầm liêu ướp một tí. Nói xong khoa tay múa chân một cái đi tiểu tư thế. Lão Tôn trợn mắt nhìn hắn một mắt. Không cho phép làm sằng làm bậy. Sau đó cười. Thiếu đi tiểu điểm cũng được. Tiểu Cương Tử, ta liền hướng bên trong đi tiểu một hơi. Lão Tôn, ngươi cái này ngu xuẩn hài tử. Nhà ngươi đi tiểu bàn về miệng. Tiểu Cương Tử hì hì cười lên. Xách thịt rừng ra đi thu thập. Cùng lúc đó, trong núi cái đó hàng rào trong tiểu viện. Triệu Vĩ Đại quỳ xuống vậy run lẩy bẩy. Hắn mang tới mười mấy tên thủ hạ. Nhưng hắn đều không xem rõ ràng chết thế nào. Hắn không có chết. Nhưng hắn biết mình cách cái chết cũng không xa. Cái này nhìn như lạnh nhạt như vậy điềm tĩnh người phụ nữ. Ra tay lúc giết người so rắn độc cũng độc. So sói cái đều ác. Mới vừa mới tới cái đứa nhỏ. Hắn nghe thanh âm nghe được là trang viện bếp sau học nghề Tiểu Cương Tử. Hắn liều mạng muốn biết ra chút động tĩnh tới. Nhưng mà cầm bị người phụ nữ kia hái được. Tứ chi bị gãy. Động vậy không nhúc nhích được. Kêu vậy kêu không ra. Hắn dụng hết toàn lực chịu đựng đau nhức xoay mình. Muốn đem mắc áo đánh ngã. Nhưng mà khoảng cách hơi xa chút. Mắc áo chỉ là quơ quơ. Lại không có ngã xuống. Triệu Vĩ Đại vậy căn bản cũng chưa có suy nghĩ. Coi như hắn lấy ra chút thanh âm. Cái đó tiểu học đồ có thể cứu liền hắn. Thiếu phụ ở thay quần áo thời điểm hắn ngay ở bên cạnh thấy được. Vậy tuyệt đẹp sau lưng nếu là ở trong ngày thường thấy. Nhất định sẽ làm cho hắn huyết mạch phún trương. Có thể dưới tình huống lúc đó. Hắn còn có thể có tâm tư gì? Ta trước gặp qua ngươi. Thiếu phụ mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm chưa tính là như vậy tiêu chuẩn người phụ nữ thanh âm. Hơi có chút khàn khàn. Nhưng lại một chút đều không khó nghe. Ngược lại có một loại để cho người say mê ma lực. Các ngươi ở ngoài trang viện vậy gặp qua ta. Thiếu phụ hỏi. Cho nên, ngươi là phụ mệnh tới bắt ta đi qua. Triệu Vĩ Đại gật đầu. Nhanh chóng gật đầu. Hy vọng duy nhất chính là mình lúc này thái độ khá hơn một chút. Cô gái này ma đầu có thể thả qua hắn. Bọn họ tìm tới chỗ. Triệu Vĩ Đại ở bên ngoài viện thấy được người phụ nữ kia. Vì vậy hạ lệnh dưới quyền đi vào bắt người. Sau đó hắn liền thấy tay hạ từng bước che cổ té xuống. Mỗi người tư thế cơ hồ đều như nhau. Hắn cũng không nhìn thấy người phụ nữ kia làm sao động thủ. Người thủ hạ gục đầy đất. Hắn xoay người phải chạy. Người phụ nữ kia một bước liền đuổi kịp hắn. Hai tức sau đó liền làm gãy hắn tứ chi. Kết quả ngay vào lúc này, thiếu phụ kia khẽ cau mày đi xa xa nhìn một cái. Sau đó xách hắn trở lại trong phòng, thuận tay hái được hắn cầm. Là ai để cho ngươi tới? Là cái đó xuống xe muốn mua ta đồ ngươi. Thiếu phụ lại hỏi một câu. Triệu vĩ đại đầu tiên là theo bản năng gật đầu một cái. Lại lắc đầu, thiếu phụ lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ngược lại cũng không trọng yếu. Nàng theo vung tay lên, có yếu ớt ánh sáng bạc chớp mắt rồi biến mất. Triệu vĩ đại trên cổ liền xuất hiện một sợi tơ hồng. Một lát sau, dây đỏ kia sụp đổ, máu phún ra ngoài. Mà lúc này, thiếu phụ nhân đã đến hàng rào trong tiểu viện. Ánh mắt nàng bên trong phần nhiều là không thôi. Cái này tiểu viện nàng vậy trả giá không thiếu tâm huyết. Nhất không thôi chỗ, chính là đó mới xây dựng xích đu giường, che lụa mỏng tấm màn, nằm ở đó nhẹ nhàng lay động, xem mấy quyển sách, thật vô cùng thoải mái. Nàng thích như vậy không người quấy rầy ngay, thích một người một mình. Từ người kia đi liền sau đó, liền không có người nào có thể đến gần nàng. Hắn nói sơn hà lớn như vậy, như khốn tại đầy đất, là lãng phí người sinh hoạt cái này một tràng. Cho nên hắn nói đi là đi, nhưng hắn còn nói, người như vậy nhiều, hắn nhưng chỉ khốn tại nàng một người. Bỏ mặc đi bao xa, cũng sẽ trở lại. Nàng lúc ấy rất tức giận, cảm thấy hắn chỉ là một vô liêm sỉ khốn kiếp. Nhưng mà đi liền sau đó, lại như vậy nhớ nhung, tư niệm lâu, không đau. Thói quen, nàng suy nghĩ, có lẽ lúc hắn trở lại mới biết lại đau. Thật là bỏ không được cái này xích đu giường. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi dơ lên vốn là tính toán. Đã ở chỗ này động thủ, giết người, vậy thì mở nơi này tốt lắm. Bởi vì bỏ không được vậy xích đu giường. Vừa muốn, nếu không người giết tất cả thôi, cũng sau khi chết, cũng không có người tới quấy rầy. Vì vậy nàng nhìn về phía trang viện bên kia, nhớ lại cái đó xuống xe ngựa đi tới nàng trước mặt người đàn ông. Giơ tay nhấc chân liền nhìn ra được có công phu trong người. Có thể có quan hệ gì đây? Trang viện, tiểu cương tử cười hắc hắc đi vào. Nhìn sư phụ một mắt sau hạ thấp giọng nói. Bọn họ sẽ không ăn đi ra đi. Lão Tôn cười nói. Làm một tê cay là được. Bọn họ có thể nếm ra cái dám. Tiểu cương tử đạo, dám không phải nếm ra, dám là ngửi ra. Lão Tôn, đánh dám, dám là thả ra. Lão Tôn hỏi, người mới vừa rồi tiểu qua, sau đó lại rửa sạch. Tiểu cương tử, chưa giặt à? Lão Tôn nhìn xem mình nhận lấy những cái kia thịt dừng tay. Sau đó một chân đạp ở tiểu cương tử trên mông. Cái đầu ngươi, tiểu cương tử hì hì cười ngây ngô. Lão Tôn đối thủ hạ người lập quy củ rất nghiêm. Hắn làm món thời điểm tuyệt đối không thể có người ngoài vào phòng bếp. Nếu không cũng sẽ bị hắn mắng ra đi. Thậm chí nồi chén gáo chậu đi trên người đập. Những người đó bị hắn đánh chửi liền 2-3 lần sau đó cũng chỉ tuân quy củ. Không người còn dám tùy tiện ra vào phòng bếp. Thầy trò hai cái nhanh lên. Dọn dẹp vậy mau. Thức ăn liền một bàn bưng ra đi. Nhưng mà ở trong phòng khách ngồi quy nguyên thuật, nhưng không nghĩ ăn, bởi vì hắn không xác thực định những thứ này nhìn như ân cần quan địa phương. Rốt cuộc có hay không bình yên tim? Thế đạo này à, người có thể không sợ người, nhưng tuyệt đối không thể không phòng người. Trước không gấp trước uống rượu, quy nguyên thuật cười nói, ta lần này đi Đại Hưng Thành là muốn làm một kiện chuyện khẩn yếu. Nếu như chuyện này làm xong tới mà nói, chủ công nhất định có khen thưởng. Nói đến đây hắn dừng lại một chút liền một tí. Trịnh Thuận Thuận hơn thông minh à. Lập tức liền đem lời nhận. Trịnh Thuận Thuận đối huyện lệnh Trương Đại Nhân nói. Nhà ta đại nhân ý phải. Trương Đại Nhân ngươi nếu muốn cho vương gia nhớ ngươi, tổng được có chút công lao mới được. Như công lao gì cũng không có. Cho dù nhà ta đại nhân ở vương gia trước mặt nói tới, vậy phân lượng cũng không đủ. Trương Đại Nhân vội vàng nói, phải, Đại Nhân nhắc nhở đúng, quả thật nên là vương gia xuất lực mới đúng. Đại Nhân nếu như cần hạ quan làm những gì, chỉ để ý nói, Trịnh Thuận Thuận nhìn về phía quy nguyên thuật, Quy Nguyên thuật cố làm ra vẻ gật đầu một cái. Vì vậy, Trịnh Thuận Thuận đi về trước lại gần một chút. Một mặt chân thành nói. Nhà ta đại nhân vào kinh là muốn cùng rất nhiều thế gia nhà giàu người tiếp xúc. Trong đó tự nhiên phần nhiều là triều đình trọng thần. Còn như muốn nói chuyện gì, các ngươi cũng không cần biết. Huyện lệnh Trương đại nhân và huyện thừa tiền đại nhân đều gật đầu. Phải, không dám hỏi bậy, không dám loạn nghe. Trịnh Thuận Thuận nói, hai vị đại nhân suy nghĩ một chút, như muốn tiếp xúc những người đó. Nhà ta đại nhân lại là lần đầu tiên đi, dùng phương thức gì tương đối thích hợp? Trương đại nhân lập tức liền kịp phản ứng. Rõ ràng, hạ quan quay đầu đi ngay chuẩn bị một ít lễ vật cho Lý đại nhân mang theo. Đến kinh thành có lẽ dùng trên. Trịnh Thuận Thuận một mặt trẻ con dễ dậy diễn cảm, hài lòng gật đầu một cái. Trương đại nhân là vương gia làm việc như vậy tận tâm tận lực. Nhà ta đại nhân ở vương gia trước mặt nói tới thời điểm cũng chỉ tiện hơn. Trương đại nhân nói, chỉ cần là hạ quan có thể làm được, nhất định đem hết khả năng. Trịnh Thuận Thuận ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Món còn không đủ, nhưng không trở ngại chúng ta trước uống một ly. Coi như là ta chuyến này trước thời hạn ăn mừng. Có hai vị đại nhân tương trợ, ta muốn chuyến này vậy chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Trương đại nhân và Tiền đại nhân liền vội vàng đứng lên. Hai người tranh nhau là Quy Nguyên Thuật và Trịnh Thuận Thuận bọn họ rót rượu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có chút khác thường vang động. Sát theo phụ trách vòng ngoài phòng bị Đinh Mãn đã đến cửa. Đại nhân, xảy ra chuyện. Quy Nguyên Thuật lập tức đứng lên, sắc mặt run lên. Trương đại nhân và Tiền đại nhân sợ hết hồn. Nhưng hai người bọn họ vậy không biết phát sinh cái gì. Đinh Mãn nói, có người đi vào, tốc độ nhanh vô cùng. Chúng ta lại là không theo kịp. Chỉ một cái chớp mắt thời gian sẽ không có. Quy Nguyên Thuật đi nhanh hướng ngoài cửa. Gọi người, mọi người tụ chung một chỗ không muốn phân tán. Đang nói, hắn chợt nhìn thấy cửa đứng đó người. Đinh Mãn chính là từ cái đó cửa tiến vào. Khi đó nhất định là không có ai ở đó. Ngay lúc nói chuyện, người nọ nhưng thật giống như đã ở đó một hồi lâu. Nàng người mặc xinh đẹp màu tím váy đầm dài, nhìn như phá lệ tinh xảo hoa mỹ. Gió từ nàng bên kia thổi qua tới, mỗi cái người đều tựa hồ ngửi thấy một hồi nhàn nhạt thơm. Mùi thơm kia rõ ràng không nặng nhưng lại rõ ràng như vậy. Cái này cũng có chút mâu thuẫn. Quy Nguyên Thuật theo bản năng suy tư một tí, tỉnh ngộ lại đó là tím đinh hương mùi vị. Nhưng mà mùa này, sớm đã qua hoa tử đinh hương mở thời điểm. Cùng lúc đó, trong phòng bếp, đang bận bịu việc trước lão Tôn bỗng nhiên lúc này nhớ tới cái gì. Hắn xào rau tay cũng run một tí, giống như là bị nóng như nhau. Tiểu Cương Tử liền vội vàng hỏi nói, sư phụ nóng. Lão Tôn lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tiểu Cương Tử hỏi, người nói nàng đổi cả người váy, là dạng gì váy? Tiểu Cương Tử nhớ lại một tí, không quá xác định tựa như nói, rất đẹp, hình như là màu tím, chắc là màu tím. Lão Tôn sắc mặt chợt biến đổi, đem trong tay xào nồi ném qua một bên, xào nồi rơi xuống đất phát ra đương một tiếng. Cái này một tí cầm Tiểu Cương Tử sợ hết hồn, lại nhìn lên, sư phụ không thấy, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.